Chương 3481, chúng bạn xa lánh thiên tài, 4. Lúc ấy nguyên chủ khoảng cách xa nhất, mà những đệ tử kia QNZ không nguyện ý cùng nàng tiếp cận, tự nhiên nàng không ở trong đó. Mắt thấy Nguyệt Phong phong chủ cùng nguyên chủ muốn bị thần bí lực lượng hút đi, bị ném ra ngoài đi đường tương không biết nơi nào đến dũng khí, vờ y ma phi trở về. Một tay bắt lấy Nguyệt Phong phong chủ, mặt khác ném ra ngoài gấm vóc cuốn lấy nguyên chủ eo, dự định lấy sức một mình, đem hai người đều kéo trở về. Lúc ấy Nguyệt Phong phong chủ trong lòng nghĩ là, đây là cái nha đầu ngốc, lại nghĩ thi triển lực lượng đem đường tương đưa ra ngoài đã là không có khả năng, chỉ dùng hơn phân nửa linh lực, đem đường tương bảo vệ. Ba người đều bị lực lượng thần bí hút đi, rơi xuống đến một chỗ kỳ quái địa phương. Đường tương có Nguyệt Phong phong chủ bảo hộ, chỉ chịu chút vết thương nhẹ, Nguyệt Phong phong chủ phía trước vốn là bị thương nặng, lại thêm vận dụng rất nhiều lực lượng đem các đệ tử đưa ra ngoài, lại phân một phần lực lượng bảo hộ đường tương. Tại phân ra cái kia một phần lực lượng thời điểm, hắn đã chống đỡ không nổi, hôn mê đi. Đã hôn mê suy nghĩ cũng là, làm sao đều muốn bảo hộ hắn cái này đần độn ái đồ. Thậm chí ở trong lòng quyết định, nếu là lần này còn sống đi ra ngoài, nhất định phải đem đường tương thu làm chân chính đệ tử, thật tốt chỉ điểm. Hắn không biết là, tại hắn đã hôn mê về sau, tại đen nghịt không gian bên trong tùy ý đè ép, căn bản là chống đỡ không nổi. Là nguyên chủ, sử dụng chính mình ngẫu nhiên đạt được một kiện bí bảo, đem hai người cũng đều che đậy vào, mới khiến cho bọn hắn không có mất mạng. Nguyên chủ làm như vậy, bất quá bởi vì hắn là nàng sư phụ, đối nàng có chỉ điểm, truyền thụ công phu tri ân, lại thêm, nàng cũng không phải là một cái chân chính nội tâm lạnh lùng người, kỳ thật nàng cũng là khát vọng yêu thích, khát vọng được chú ý, thậm chí khát vọng thân tình người. Chỉ là không biết vì cái gì, tất cả mọi người chán ghét nàng, đối nàng có khúc mắc. Chờ Nguyệt Phong phong chủ tỉnh lại, liền phát hiện đường tương đang giúp hắn kiểm kê vết thương, con mắt đỏ rừng rực, hiển nhiên là khóc qua rất nhiều lần. Bên cạnh còn có mùi thịt, hắn không tin nguyên chủ sẽ làm những này, hơn phân nửa là đường tương. Quả nhiên hỏi một chút về sau, đường tương liền nói, sư phụ hôn mê hồi lâu không thấy tỉnh lại, ta túi không gian đã bị ném mất, chỉ còn lại trong tay kiếm, sợ sư phụ tỉnh lại đói. Nhờ có tỷ tỷ hỗ trợ thấy sư phụ, ta mới có thể đi tìm chút đồ ăn. Sư phụ, ngươi nhất định đói, ngươi nhanh ăn đi, những linh thú này thịt đều có linh khí, nhất định đối ngươi thường thế có trợ giúp. Nguyệt Phong phong chủ nhìn xem đường tương lo lắng bộ dáng, lại nhìn xem xếp bằng ở một bên đà tọa, căn bản là bất quá hỏi hắn nguyên chủ, cảm thấy so sánh, càng so càng cảm thấy coi như thiên phú tốt, như tâm tính không tốt, QNZ khó thành đại lộ. Lúc đầu hắn đối nguyên chủ QNZ không có gì đặc biệt thành kiến, chỉ là đối phương quá mức lạnh lùng, nghe nói còn thường xuyên khi dễ, xem thường nàng thân sinh muội muội, tựa hồ là, ghét bỏ nàng cô muội muội này thiên phú không tốt mất mặt. Hắn vốn chỉ nghĩ, hắn là sư phụ nàng, làm sao đều phải cẩn thận dạy bảo. Nhưng là bây giờ phát hiện, nữ tư na y ngang bướng, căn bản là không có cách dạy bảo. Nếu là một cái dạy không tốt, đối phương còn có thể biến thành ma đầu. Hắn chẳng phải là phạm sai lầm lớn. Trên thực tế, Nguyệt Phong phong chủ không biết là, tại đường tương đi tìm đồ ăn trong lúc đó, là nguyên chủ vì hắn đan dược ăn, lại cho hắn chuyển vận linh lực chữa thương. Nguyên chủ cùng Nguyệt Phong phong chủ tu vi chênh lệch rất xa, muốn giúp hắn chữa thương, nàng trong lúc đó không biết uy chính mình đã ăn bao nhiêu đan dược, mới có thể cung cấp Nguyệt Phong phong chủ linh lực chữa trị thân thể. Đây chính là nàng vì cái gì một mực tại bên cạnh đả tọa khôi phục, căn bản không núp đích. Đó là bởi vì nàng quá dã rời, không biết đất này nguy hiểm hay không, cần sớm một chút khôi phục thực lực, mới có thể tự vệ. Tại cái này về sau, Nguyệt Phong phong chủ đối nguyên chủ không coi trọng, QNZ không tự mình chỉ điểm. Hắn coi nhẹ, tất cả mọi người nhìn thấy. Nhưng nguyên chủ có thiên phú, có thực lực, coi như những người khác trong lòng xem thường, cũng không dám đối nàng thế nào. Thế nhưng là, nàng cánh chim bị người bẻ gãy đây tại một lần ngoài ý muốn. Nguyên chủ trọng thương, sinh tử một đường, căn cơ bị hao tổn, là chống đỡ cuối cùng khí lực trở về. Tông môn đan sư chẩn trị về sau, nói nơi đây chỉ có một cái biện pháp có thể làm cho nguyên chủ căn cơ khôi phục. Hôn nguyên diễm hoa, là trăm năm khó gặp chí bảo. Một khi dùng hôn nguyên diễm hoa, liền xem như phế vật, cũng có thể đem phế linh căn dưỡng thành cực phẩm, còn là đơn linh căn.